Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyển khoa, Diệp Tiểu Muội vì duy trì hình tượng chỉ có thể thu hồi dáng vẻ ăn no chờ chế. Tê lúc ở khoa văn học, theo các bạn học cùng đọc sách làm bài luyện khẩu ngữ, sau đó ở trong ánh mắt bội phục của các bạn học mới cày ra một vầng sáng thiên tài. Cô còn thật sự khá vui vẻ đối với hoạt động này. Lâu dần, thật sự có cảm giác không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngay khi Diệp Tiểu Muội mê muội học tập không cách nào tự kiềm chế, Sở Hàm từ sau khi khai giảng còn không cùng nhau đi chơi rốt cục chịu vứt bỏ nhà bạn học thầm thầm của cô ấy, chủ động đơn độc chạy đến tìm Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội chỉ mê luyến niềm vui giả vờ làm thiên tài, cũng không phải thật sự thích học tập. Chị gái nữ chính tìm đến cô chơi, cô rất vui vẻ lôi kéo nữ chính đi tìm chú Vương xin nghỉ. Chú Vương là chủ nhiệm khoa, đồng thời cũng là giảng viên lớp hiện tại của bọn họ. Lại như ông ấy và chủ nhiệm cam kết sẽ bồi dưỡng Diệp Tiểu Muội thật tốt, vì thế mà đặt hạt giống tốt này ở ngay dưới mắt mình. Những ngày đó Diệp Tiểu Muội hoàn toàn thay đổi, học tập chăm chỉ. Chú Vương cũng thấy ở trong mắt, rất thoải mái phê chuẩn giấy xin nghỉ của cô. Kỳ thực Diệp Tiểu Muội không biết chú Vương sảng khoái như vậy là bởi vì thân phận của Sở Hàm, Tống Thanh Huy học Thanh Hoa. Bây giờ lại có một người bạn tốt từ Bắc Đại, chú Vương rất hy vọng Diệp Tiểu Muội ở dưới sự hun đúc của những sinh viên đại học danh tiếng, khiến Diệp Tiểu Muội trở nên càng thêm nỗ lực tiến tới một chút. Ông ấy có thể thấy hiện tại cô chỉ đam mê trong 3 phút, phải để cô thật lòng thật dạ yêu học tập mới được. Ý nghĩ của chú Vương rất tốt đẹp, chỉ là ông ấy không nghĩ tới hôm nay sinh viên tài giỏi của Bắc Đại Sở Hàm tới tìm Diệp Tiểu Muội, không phải vì hun đúc cô, mà muốn dẫn cô đi. Bắt gian, mới vừa nghe thấy hai chữ bắt gian, Diệp Tiểu Muội quả thực hưng phấn cả người, lập tức muốn săn ống tay áo. Tên đàn ông cặn bã này dám bắt nạt chị, em bóp xê, hát, ế, tê anh ta giúp chị. Có điều tốt nhất gọi anh Ba và anh Tống, em sợ hai chúng ta không đánh lại anh ta. Sở Hàm rất bất đắc dĩ lừa một cái. Tiểu Muội em lầm rồi, ngày hôm nay không phải bắt Thẩm Tư Mặc, là vị kia nhà em, Tống Thanh Huy. Diệp Tiểu Muội ngơ ngác, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Anh Tống không thể quá trớn đâu, đi TV lại tin tưởng anh ta như thế, không phải vấn đề có tin hay không. Diệp Tiểu Muội chỉ mặt mình, tự tin tràn đầy chớp mặt với Sở Hàm. Chị xem em đẹp thế này, anh Tống còn có thể phản bội em tìm người khác, bị mù hả? Bắc Kinh tháng 4 tháng 5, chỉ cần có mặt trời sẽ rất ấm áp. Ngày hôm nay mặt trời cũng rất tốt. Ánh mặt trời chiếu xuống cặp mắt to trong veo như nước của Diệp Tiểu Muội, theo cô chớp mắt, hai con mắt sáng lạn như ngôi sao. Dù là Sở Hàm đã quen với khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tiểu Muội, nhìn một chút vẫn thất thần, phục hồi lại tinh thần lại thoáng chốc cảm thán cô nhóc được đúng thật là được trời cao chăm sóc, lại ở cái tuổi đẹp nhất niên, rực rỡ động lòng người như vậy, Tống Thanh Huy từ bỏ cô theo người khác, đây quả thật là mắt bị mù. Nghĩ như thế, Sở Hàm yên tâm cười nói, được rồi, là chị khoa trương, Tống Thanh Huy vẫn trước sau như một với em, nhưng trường bọn họ cũng quả thật có nữ sinh có tình cảm với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay Diệp Tiểu Muội chỉ để ý câu nói cô không xứng với anh Tống, vẫn không quá nhạy cảm đối với gái điếm bên ngoài muốn cướp đàn ông với cô. Lại như cô mới vừa nói, mắt anh Tống bị mù mới có thể bị người khác cướp đi. Cho nên cô không có cảm giác gấp gáp như Sở Hàm, trái lại rất tò mò hỏi. Chị Sở Hàm, làm sao chị biết? Thế nhưng Hoàng đế không vội thái giám vội, Sở Hàm trực tiếp kéo Diệp Tiểu Muội đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, chị ở gần trường của Tống Thanh Huy, có lúc Thẩm Tư Mặc đến gặp chị, bọn chị cũng sẽ qua bên cạnh tìm anh ta chơi. Có điều chuyện này chị biết từ chỗ bạn của bạn cùng phòng tiểu tứ của bọn chị, bạn của bạn cùng phòng ở bên cạnh. Là bạn học cùng lớp với bạn gái theo đuổi Tống Thanh Huy. Cái gì? Theo đuổi? Lần này Diệp Tiểu Muội không ngồi yên nữa. Mới vừa nghe chị gái nói, cô còn tưởng rằng anh Tống chỉ hơi được hoan nghênh thôi. Cô ở trường học cũng rất được hoan nghênh, là tiểu tiên nữ người gặp người yêu, vì thế cũng sẽ không chú ý anh Tống được các cô gái yêu mến. Kết quả anh Tống vậy mà không phải quyến rũ người thầm mến mà là người theo đuổi. Diệp Tiểu Muội lập tức không nhịn được, thở phì phò mắng. Hơi quá đáng rồi, mỗi tháng anh ấy đều chạy tới trường học của bọn em, gặp ai cũng nói chúng em kết hôn rồi, còn khiến em bây giờ không có một người theo đuổi, chính anh ấy lại phản bội em ở trường học giả vờ độc thân. Sở Hàm, chương.